Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 440, thứ 438 chương Sự Bất Quan Mình. Biện pháp, bởi vì tam phương thế lực bị diệt, Nhượng Yên Quân tận mắt thấy quân địch thực lực đáng sợ. Vốn là đánh không lại, hiện tại thân tâm thất bại hậu càng là không có chống lại năng lực. Ngay cả chạy trốn hình như cũng mãi bất khai nhịp bước. Chỉ sợ chân trước còn chưa có ly khai cũng đã thân một nơi, đầu một nơi, thế là Yên Quân 30 vạn đại quân bị giết hơn phân nửa hậu. Có sắp tới 15 vạn nhân lựa chọn đầu hàng. Đây tuyệt đối là Tần Quốc hòa Yên Quốc khai chiến tới nay lần đầu tiên có nhiều như vậy binh lính tiền trạch đầu hàng. Đường biên ải tin tức nhắn nhủ đến hoàng thành thời gian đã là 3 ngày sau. Lúc này Tần Lan Tuyết ở Lệ Châu đã đoạt được tam thành, bắt đầu đánh đệ tứ thành, mà Quý Quân Nguyệt bên kia cũng đã đem Tượng Châu đệ tam thành thu nhập U Nang. Lần này biên ải tin tức truyền đến không chỉ có chỉ là Nhượng Yên Quốc, cả sảnh đường triều thần ồ lên, càng làm cho bọn họ kinh hãi, đồng thời sinh sôi một loại cảm giác sợ hãi. Dị binh đoàn cư nhiên lợi hại như thế, ngay cả ngũ phương thế lực đô không phải đối thủ, này rốt cuộc ở đâu ra quái vật, cái này nguy rồi. Ngũ phương thế lực đã đủ cường đại làm cho người ta chùn bước tránh sợ không kịp, lại ở lần đầu giao chiến liền bị dị binh đoàn cấp diệt. Vậy ta quốc binh lính chẳng phải là căn bản chống đối không được. Từng đạo mang theo khó nén kinh hoàng tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác trong đại điện này vang lên, lòng ỷ thượng Cơ Diệc Hạ cũng lần đầu tiên thu lại nụ cười trên mặt. Kia trương hết mức tuấn tú mặt thấu mãn một mảnh túc lạnh lệ khí. Đáy mắt vẻ ngưng trọng tịnh không rõ ràng, trừ Cơ Diệc Hạ chính mình, không ai biết hắn hiện ở trong lòng là như thế nào trầm trọng. Nguyên vốn còn muốn có thể mượn đao giết người, nhượng ngũ phương thế lực trực tiếp diệt Tần Quốc, dù cho diệt không được Tần Quốc, ít nhất cũng có thể hao tổn Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt phân nửa đích thực lực. Như vậy Yên Quốc sẽ cùng chi chống lại tuyệt đối tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ đến kết quả cư nhiên như vậy ngoài dự đoán mọi người. Ngắn mấy tháng, Yên Quốc thành trì không ngừng thất thủ, Tần Quốc công kích tốc độ đã vượt ra khỏi lịch sử tới nay sở hữu chinh chiến ghi lại. Khai khơi dòng, dị binh đoàn đích thực lực đáng sợ như thế khó có thể đánh giá. Nếu như Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt nhượng dị binh đoàn gia nhập chinh chiến trong đội ngũ, chỉ sợ chỉ cần 3 tháng, Yên Quốc đem không còn tồn tại nữa. Gia tăng binh lực, đem hết khả năng chống đối quân Tần nhịp bước, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, dù cho ngũ phương thế lực cùng dị binh đoàn trận đầu thất bại, cũng không đại biểu ngũ phương thế lực liền thua. Đừng quên ngũ phương thế lực người nắm quyền một cũng không động. Lần này Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt giết ngũ phương thế lực nhiều như vậy đệ tử hòa trưởng lão, ngũ phương thế lực người nắm quyền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chắc chắn sẽ dốc toàn lực mà động, dù cho cuối cùng dốc toàn lực mà động kết quả còn thì không bằng ý. Kia ít nhất còn có ngũ phương thế lực người nắm quyền. Hắn cũng không tin năm người kia còn thu thập không được Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. Cơ Diệc Hạ hiện tại mặc dù nội tâm trầm trọng, đãn cũng không có tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy tất cả đâu còn có cơ hội. Nhưng hắn không biết, ngũ phương thế lực năm người nắm quyền đã sớm hòa Tần Lan Tuyết Quý Quân Nguyệt chống lại. Mà kết quả đây tuyệt đối là hắn vô pháp tưởng tượng. Như vậy tính toán đã định trước từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào khoảng không. Bất quá lúc này ngũ phương thế lực trên địa bàn, xác thực bởi vì dị binh đoàn mà sao động khởi đến. Nhất là người một nhà sau khi rời khỏi đây cư nhiên ra Uyên Hải băng cung nhân hoặc là trở lại. Còn có thoát đi Lâm Cưu ngoại, những người còn lại toàn bộ có đi không có về. Kết quả như thế, triệt để kinh ngạc ngũ phương thế lực mọi người. Các phương trưởng lão tề tụ một đường nghiên cứu thảo luận chuyện này. Nhưng vì mình này phương gia nhân không một về, dù cho phái người đi tra xét xảy ra chuyện gì, cũng không cách nào sự không lớn nhỏ. Bởi vậy Tử Mi Thành, Phục Long Lưu Vân Lĩnh và Táng Nguyệt Điện các trưởng lão trực tiếp phát khởi liên minh hội. Tìm tới Tiên Tế Thiên Chi Cốc trưởng lão cùng nhau tề tụ ở Uyên Hải Băng Cung trong. Các ngươi đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử Mi Thành một trong đó trưởng lão nhìn về phía Uyên Hải Băng Cung ngũ trưởng lão Lưu Hồn và Tiên Tế Thiên Chi Cốc thiếu chủ Lâm Cưu. Hai người nhưng xem như là lần này ngũ phương thế lực xuất động duy nhất sống về. Không nữa nhân so với bọn hắn rõ ràng hơn trên chiến trường xảy ra chuyện gì. Lâm Cưu đến bây giờ đâu còn có chút lòng còn sợ hãi. Lúc đó kia giết chết cảnh tượng, như là đối phương thực sự muốn với hắn đổi tận giết tuyệt. Chỉ sợ hắn căn bản sống không được, Tần Quốc Hoàng hậu chỉ là nhất chiêu liền đem tam trưởng lão xé cái vỡ nát nói đến đây. Lâm Cưu đã nói không được nữa. Hiển nhiên không muốn đi hồi ức kia làm hắn kinh hồn táng đảm sờn tóc gáy cảnh tượng. Mọi người nghe một câu như vậy đáy mắt lập tức bốc lên một mảnh vẻ kinh hãi. Chỉ một chiêu liền đem Lâm Nghiêm xé nát, này được muốn nhiều thực lực cường đại. Người xác định, muốn biết Lâm Nghiêm thế nhưng kim đan chi cảnh cao thủ. Tần Quốc Hoàng hậu chỉ là một người bình thường, sao có thể nhất chiêu liền đem Lâm Nghiêm xé nát. Có phải hay không trong tay nàng có cái gì pháp bảo? Phục Long Lưu Vân Lĩnh đại trưởng lão Thần Tị hoài nghi nhìn Lâm Cưu. Vô luận như thế nào hắn cũng là không thể tin nói như thế. Dù cho nói Lâm Nghiêm là bị dị binh đoàn những thứ ấy người tu hành diệt cũng so với này thuyết. Pháp cường, còn lại khắp nơi trưởng lão nhìn về phía Lâm Cưu ánh mắt đồng dạng mang theo chất vấn. Bất quá sau đó một đám người lại nhìn về phía duy nhất một sống về người dẫn đầu. Lưu Hồn, ngũ trưởng lão nói như thế nào? Táng Nguyệt Điện trưởng lão hỏi. Lưu Hồn thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. Lúc này mới sắc mặt yên ổn chậm thanh đạo. Ta sở dĩ mang theo đệ tử ly khai là bởi vì Tần Quốc Hoàng hậu hình như nhận thức cung chủ. Vì để tránh cho không tất yếu hiểu lầm hòa phiền phức. Ta mới mang người ly khai, tính toán đằng cung chủ xuất quan hậu lại làm tính toán. Bởi vậy chúng ta lúc rời đi song phương còn chưa chính thức giao thủ. Nhất thời ta cũng không tốt nói, Lưu Hồn lời này nói là sự thực. Nhưng đồng thời cũng mang theo lánh nặng tìm nhẹ sự bất quan mình hiềm nghi. Làm đồng thời xuất kích ngũ phương nhân chung duy nhất không có tổn thất một phương. Hắn rất vui mừng ngay lúc đó quyết định. Đồng thời hiện nay kết quả chứng minh, Uyên Hải Băng Cung tốt nhất ở cung chủ xuất quan trước không đếm xỉa đến không muốn tham dự tiến. Này tranh đấu trong, kia đối đế hậu cũng không phải bọn họ đoán như vậy chỉ là người thường. Các phương trưởng lão thấy Lưu Hồn rõ ràng không đếm xỉa đến ý tứ. Nhao nhao túc khởi chân mày, đáy mắt cũng bị lây một luồng bất mãn. Ngũ trưởng lão này là không có tổn thất bởi vậy tính toán sự bất quan mình. Tử Mi Thành trưởng lão có chút nhìn bất quá lạnh lùng nói. Lưu Hồn nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Sắc mặt lạnh lùng không có chút nào phập phồng. Hình như căn bản không đem đối phương phẫn nộ bất mãn để vào mắt. Như cũ là một bộ lạnh giá lãnh bất ôn bất hòa bộ dáng. Ở cung chủ xuất quan trước. Uyên Hải Băng Cung xác thực tính toàn án binh bất động, Uyên Hải Băng Cung còn lại thất vị trưởng. Lão Tịnh không có lên tiếng, rất hiển nhiên bọn họ là ngầm thừa nhận quyết định của Lưu Hồn. Thấy vậy, tứ phương trưởng lão mặc dù phẫn nộ bất mãn, cũng biết Uyên Hải Băng Cung này đàn người có máu lạnh chính là ngoan cố không thay đổi thạch đầu. Nhiều lời vô ích, bởi vậy nhao nhao rời mắt tới cái nhắm mắt làm ngơ. Lại lần nữa nhìn về phía Lâm Cưu, Lâm thiếu chủ, còn thỉnh ngươi nói một câu ngươi thấy được về dị binh đoàn đích thực lực Phục Long Lưu Vân Lĩnh. Một danh trưởng lão ôn tồn đào, đúng vậy, Lâm thiếu chủ, ngũ phương thế lực không thể bị ngoại lai thế lực chèn ép. Nhất là dị binh đoàn như vậy không rõ lai lịch tồn tại. Chúng ta phải nắm giữ tình huống của bọn họ mới tốt làm ra đối sách Táng Nguyệt Điện trưởng lão. Lên tiếng nói, Lâm Cưu thấy tất cả mọi người nhìn mình, đành phải kiên trì đem chính mình nhìn thấy tất cả từ đầu tới đuôi nói một lần. đương câu kia dị binh đoàn có không ít kim đan chi cảnh thực lực cao thủ xuất khẩu lúc. Chứ đã sớm biết việc này tiên tế thiên chi cốc trưởng lão duy trì lặng im ngoài. Còn lại tứ phương nhân lại một lần nữa kinh hãi. Bọn họ cơ nhiên có nhiều như vậy kim đan chi cảnh cao thủ. Có người kinh hô một tiếng, hoàn toàn nói ra mọi người trong lòng ngạc nhiên. Theo lý thuyết kim đan chi cảnh ở người tu hành trên thế giới có thể nói rất bình thường. Cũng không có chân chính đạt được cao thủ giới hạn, nhưng nơi này là Cửu U Đại Lục, không phải Thượng Cổ Thiên Tàn. Nếu nói là ở Thượng Cổ Thiên Tận đỉnh hư thần thực lực nhân chỉ xem như là tối thấp thực lực tồn tại. Như vậy ở Cửu U Đại Lục này người thường danh giới. Kim đan chi cảnh thực lực cao thủ đã xem như là ở đây người tu hành đứng hàng thứ trung trung. Thượng tồn tại, ngũ phương thế lực trung kim đan chi cảnh cao thủ cũng bất quá trên trăm cái mà thôi. Lên bọn họ còn đang đại lục này chiếm giữ mấy nghìn năm ni nhưng bây giờ đột nhiên giết ra một. Cỗ không rõ lai lịch thế lực lý, cư nhiên xuất hiện mười mấy tên kim đan chi cảnh cao thủ. Hơn nữa dị binh đoàn tổng cộng có bao nhiêu người bọn họ cũng không biết. Có lẽ còn có bọn họ không nhìn tới kim đan chi cảnh cao thủ. Cứ như vậy, thực lực của đối phương cẩn thận tính xuống cũng không so với ngũ phương thế lực sai. Duy nhất chỗ tốt chính là ngũ phương thế lực là đồng minh là một trên người châu chấu. Cùng chung mối thù, như vậy chẳng sợ dị binh đoàn đích thực lực có thể bằng được một phương thế lực. Lực lượng của bọn họ còn là so với phương nhiều ra gấp 5 lần. Chỉ cần liên thủ đối địch, nhất định có thể ở đối phương trưởng thành thành chọc trời cây to trước đem kỳ mai một. Không được, chúng ta nhất định cũng đem hết khả năng đem dị binh đoàn diệt trừ. Thậm chí ngay cả Tần Quốc đế hậu cũng không thể bỏ qua. Tử Mi Thành một trong đó trưởng lão lên tiếng nói. Phục Long Lưu Vân Lĩnh một trưởng lão đồng ý gật đầu nói. Không sai, bọn hắn bây giờ liền giống như này thực lực, thậm chí chút nào không kiêng kỵ chúng ta ngũ phương thế lực tồn tại trực tiếp đem người của chúng. Ta giết chết, nhưng thấy bọn họ căn bản không có đem ngũ phương thế lực để vào mắt. Nếu như tùy ý bọn họ trưởng thành, sớm muộn có một ngày hội trèo đến trên đầu chúng ta đến, lúc này. Táng Nguyệt Điện một danh trưởng lão đạo, các ngươi đừng quên Lâm thiếu chủ đã nói Tần Quốc Hoàng hậu bất quá tùy tiện nhất chiêu liền xé. Rách kim đan chi cảnh Lâm trưởng lão, có thể thấy thực lực đối phương ít nhất ở đỉnh hư thần trung kỳ trở lên đích thực lực mới có thể. Làm được như vậy tuyệt sát, chúng ta khắp nơi chủ tử đô đang bế quan. Người ở chỗ này duy nhất đột phá kim đan chi cảnh tiến vào đỉnh hư thần chỉ có bên ta thế lực đại. Trưởng lão nhị trưởng lão và Uyên Hải băng cung đại trưởng lão. Tam trưởng lão, cùng với Tử Mi Thành đại trưởng lão, hơn nữa mấy vị trưởng lão mặc dù bước chân vào đỉnh hư thần. Nhưng cũng chỉ là sơ kỳ đích thực lực, nếu như Tần Quốc đế hậu tưởng thật như ta đoán chắc chính là đỉnh hư thần trung kỳ đích thực lực. Như vậy trừ chúng ta mỗi người chủ tử, không có người có thể triệt để diệt đối phương, những lời này vừa ra. Người ở chỗ này tất cả đều trầm mặc, xác thực, đúng như Táng Nguyệt Điện Tam trưởng lão sở nói. Tần Quốc Hoàng hậu có thể dễ dàng nhất chiêu liền diệt kim đan chi cảnh Lâm Nghiêm. Có thể thấy thực lực của nàng ít nhất ở đỉnh hư thần trung kỳ trở lên. Kém cỏi nhất cũng nhất định đến đỉnh hư thần trung kỳ. Bằng không Lâm Nghiêm không có khả năng không có lực phản kháng chút nào liền tử như vậy vô cùng. Thê Thamani hiện tại ở đây, cũng không có một đích thực lực đạt được đỉnh hư thần trung kỳ. Trầm mặc một lát sau, tiên tế thiên chi cốc một danh trưởng lão suy tư mở miệng. Mặc dù chúng ta người ở chỗ này tạm thời không có đỉnh hư thần trung kỳ thực lực cao thủ. Thế nhưng lại có ngũ danh đỉnh hư thần thực lực cao thủ. Chỉ cần các vị trưởng lão liên thủ, cũng không phải không thể diệt nữ nhân kia, nghe lời này. Đại gia chợt cảm thấy thấm nhuần tư tưởng, nhao nhao mâu quang sáng ngời gật đầu đồng ý như vậy đề nghị. Lưu Hồn thấy vậy, nhíu mày hơn một câu miệng, trực tiếp một chậu nước lạnh đem mọi người vừa mới bốc cháy lên tiểu ngọn lửa cấp dội tát. các ngươi đừng quên trừ Tần quốc hoàng hậu, nhưng còn có cái Tần quốc đế vương. Tam phương thế lực hơn 60 người đi tìm Tần quốc đế vương. Kết quả một cũng không về, còn tất cả đều tử hài cốt không còn. Các ngươi cho rằng Tần quốc đế vương thực lực của bản thân hội thấp hơn Tần quốc hoàng hậu. Này không dễ dàng gì tìm được biện pháp liền bị lưu hồn không nóng không lạnh lời cấp chặn. Nhượng mọi người không nói gì mà chống đỡ thậm chí có điểm phẫn hận hắn dội nước lã đồng thời. Cũng không thể bất chính coi khởi vấn đề này. Một nữ tử đích thực lực cũng đã là đỉnh hư thần trung kỳ. Tần quốc hoàng đế một nam tử. Hơn nữa suy nghĩ một chút về hắn biến thái mạnh mẽ vang dội hành sự tác phong. Bọn họ tuyệt đối không tín Tần Lan Tuyết đích thực lực còn có thể thấp hơn Quý Nguyệt. Như vậy, nghĩ đến thoáng cái nhiều hơn hai đỉnh hư thần trung kỳ hòa đỉnh thực lực kẻ địch. Các vị trưởng lão sắc mặt lập tức khó coi. Huống hồ đối với hai người đích thực lực cũng chỉ là bọn hắn suy đoán. Hơn nữa còn là bằng thấp thực lực đến suy tính. Cũng chính là ai, hai người kia đích thực lực có thể so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn. Kể từ đó, bọn họ chẳng phải là lấy hai người kia không có biện pháp.